Chương 472. Cán cân nghiêng lệch. Tốc độ của đám ma phàm đã đăng tới cực hạn. Bên tai vang lên tiếng gào thét gần như che lấp mọi âm thanh. Bọn họ chỉ có nước liều mạng trốn chạy. Kim Đan đuổi theo sau bọn họ là Kim Đan đấy. Cho dù là đám người bọn họ đều đã bước nửa bàn chân vào cánh cửa Kim Đan, song khi đối mặt với tu giả Kim Đan chân chính, bọn họ vẫn cảm thấy áp lực như Thái Sơn áp đỉnh. Cũng may bọn họ không phải là chiến đấu đơn độc. Mỗi tấc trên bầu trời quy đảo bọn họ đều là vô cùng quen thuộc. Cảnh vật lướt qua dưới chân nói cho bọn họ vị trí hiện tại. Ánh mắt của bọn họ dần sáng lên. Tiếng gào thét vẫn vang bên tai như trước. Song lúc này lực chú ý của bọn họ tập trung chưa từng thấy. Một vùng đất quê mùa không có thu hút lướt qua dưới chân bọn họ. Ánh mắt của đám người ma phàm đồng thời sáng lên. Linh lực toàn thân dâng trào. Tốc độ đạt tới cực hạn lại đột nhiên tăng thêm vài phần. Ngay hiện giờ bầu trời trước mặt đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng chói mắt khiến cho tầm mắt bọn họ trắng xóa. Bọn họ cố gắng chịu đựng ánh sáng gai mắt đó, tốc độ không giảm, tiếp tục bay về phía trước. Một đạo kiếm mang với tốc độ lớn như ván cửa lướt qua sát thân thể ma phàm đầy nguy hiểm, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng hết lên. Đây là một tín hiệu. Ma phàm như đặt mình trong kiếm mang xối xả như mưa. Tiếng rít của kiếm mang tràn ngập màng tai hắn. Kiếm ý lạnh lẽo lướt qua bên cạnh hắn. Thân thể hắn không khỏi run rẩy. Đây là đại kiếm mang chuyên môn đối phó mục tiêu lớn và cao thủ trong ba lớp xung kích kiểu sóng. Mỗi luồng kiếm mang đều do ba kiếm tu hợp lực tạo thành. 100 đạo kiếm mang từ bốn phương tám hướng như một cơn mưa xối xả dày đặc trùng trùng điệp điệp đánh vào khu vực không tới 3 trượng xung quanh Điền Hoành Ba và hai gã Kim Đan. Keng, 100 đạo kiếm mang kèm theo uy thế không gì sánh nổi hung hăng va thẳng vào một chỗ, va chạm, sụp đổ, nghiền nát, tan vỡ, nổ tung. Ánh sáng còn chói mắt hơn vừa rồi bùng lên, tiếng gầm lớn kèm theo vô số vụn kiếm ý, nơi nó đi qua đều khiến cho đầu óc người ta trống rỗng, trước mắt đều như trắng xóa, toàn bộ chiến trường đều chìm vào yên lặng như chết. Cho dù bên nào giao chiến cũng bị cảnh tượng thảm khốc đó làm cho sợ hãi ngay tại chỗ. Đây là một lần hành động hoàn mỹ, cho dù là đám người ma phàm dụ địch hay là 300 kiếm tu lặng lẽ ẩn nấp mai phục ở các hướng, kể cả đám người lướt xem quan sát bọn họ đều có thể coi là hoàn mỹ. 100 đạo kiếm mang lớn bùng nổ trong một khu vực nhỏ như vậy sẽ tạo ra uy lực kinh khủng, cho dù là Kim Đan cũng không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, tan thành tro bụi. Khôi phục lại tinh thần sau vụ nổ lớn, phản ứng đầu tiên của hai bên là hoàn toàn khác nhau. Đám đệ tử Điền Gia là thần sắc mờ mệt. Biến cố đột nhiên xảy ra chẳng khác nào là một đấm một đòn đánh bọn chúng tới ngây ngốc. Rất nhiều kẻ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đám còn lại đầu óc ong lên trống rỗng, sau đó sắc mặt xám như tro tàn. Còn đối với đám người ma phàm, tuy lần đầu tiên tiến công này nhân tố có may mắn là phần nhiều, chắc chắn không thể lặp lại lần nữa, song lại cổ vũ sĩ khí bọn họ cực nhiều. Lòng tin của đám người ma phàm ngụy nhiên đều tăng lên gấp bội. Vốn còn chú thấp thỏm vì mẹ trẻ không tham gia, giờ cũng đã tan thành mây khói. Một ít kiếm tu Chu Tước Doanh thậm chí còn khuôn mặt còn có vẻ không thể tin nổi. Bọn họ vừa tự tay bố trí mai phục, thành công đánh chết hai gã tu giả Kim Đan. Trong chiến trường cục bộ phạm vi nhỏ, đánh chết hai gã Kim Đan có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mà đòn phản kích toàn diện của Chu Tước Doanh cũng được mở màn từ đòn đánh hoàn mỹ đó. Đệ tử Điền Gia thì vẻ mặt như phát mộng, tiếng kiếm rít khắp trời như âm thanh đòi mạng, đồng thời vang dội. Quy đảo khổng lồ tạo thành chiến trường rộng lớn cho Chu Tước Doanh. Mặc dù bọn họ không ngừng gia tốc, xung kích, một bên mờ mịt không người chỉ huy, một bên sĩ khí tăng cao, chiến trường hỗn loạn lập tức nghiêng hẳn về một bên. Vô số ánh máu màu đỏ bùng nổ, vô số tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có kẻ ngã xuống. Đệ tử Điền Gia không phải là không có phản kháng, song rất nhanh chóng, theo chiến sự diễn tiếp, bọn chúng cũng dần dần lạnh buốt. Kiếm tu Chu Tước Doanh nắm kim lưu kiếm cấp 5 trong tay, mặc lam phát hàng quan giáp cấp 5, đối diện với đệ tử Điền Gia, đa số chỉ mặc quần áo nón mũ là linh giáp cấp 3, quả thực không khác gì nhà giàu mới nổi. Song khi kiếm tu đều được trang bị như vậy sẽ khiến cho người ta cảm giác vô lực từ tận đáy lòng. Một kiếm tu của đối phương, bọn chúng không chết cũng bị thương, còn bọn chúng cần phải đánh liên tục 3 lần mới có thể tạo thành chút thương tổn đối với đối phương. Nếu nói về chênh lệch về mặt pháp bảo không đủ khiến chúng mất đi dũng khí chống trả, vậy chênh lệch về chiến thuật giữa hai bên càng khiến cho bọn chúng mất đi sự chống trả. Kiếm tu quy đảo như đám sói xảo trá hung ác trong núi, họ vĩnh viễn không hành động đơn độc mà luôn tụm năm tụm ba, cho dù đối phương chỉ có một người, họ vẫn không hề do dự, ba người vây giết. Nếu gặp đối thủ lợi hại, những tiểu đội nhỏ lẻ của họ sẽ vô cùng linh hoạt tụ tập từ khắp bốn phương tám hướng điên cuồng xung kích. Bọn họ công kích điên cuồng không biết mệt mỏi, kiếm quang của bọn họ sắc bén không thể đỡ nổi. Bọn họ lạnh lùng vô tình, kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Việc rèn luyện chiến thuật cao độ hàng ngày khiến cho bọn họ không khác gì ma quỷ dưới ngọn lửa bập bùng trong thiên địa ngục, mang cho khí tức tử vong. Bầu trời thỉnh thoảng lại bị những luồng máu đỏ tươi nhuộm hồng, kiếm mang đan xen tung hoành, không khác gì là đám hoa tử vong đang nở rộ. Những phản kích vô lực của đệ tử Điền Gia hoàn toàn bị nhấn chìm trong kiếm quang vô cùng vô tận. Điền Hạo đôi môi run rẩy, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên, tiếng rít thê lương khắp bầu trời, như có vô số bầy chim đều đang tru lên. Hắn cảm thấy thân thể mình như muốn tan vỡ. Hắn không phải là lính mới, hắn là tinh anh trong chiến bộ. Các trận chiến to to nhỏ nhỏ hắn đều đã gặp qua khá nhiều, song hắn vẫn không thể kiềm chế nổi mà run lên. Cứ như hắn hiểu rõ, những tiếng rít này là kết quả do đối phương cố ý giảm thiểu việc khống chế linh lực, song hắn vẫn không thể không sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có ngày phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ đến vậy. Pháp bảo phi kiếm khiến cho người ta đỏ mắt đố kỵ vẫn chưa đủ để đánh bại một chiến tướng lão luyện. Hắn từng đối chiến, giết chết rất nhiều kẻ địch có pháp bảo lợi hại hơn mình. Đám địch lúc này lúc tụ lúc tan, phiêu hốt bất định, mỗi lần xung kích đều là vô cùng quả quyết. Cho dù tình huống có tệ tới mức nào, hay là ưu thế có lớn đến đâu, bọn họ vẫn là duy trì được chiến trận như trước. Bọn họ là cỗ máy giết chóc, chưa bao giờ phạm một sai lầm nào. Không gì đáng sợ hơn điều này, càng khiến cho Điền Hạo cảm thấy tuyệt vọng. Hắn bỗng nghĩ tới Điền Gia thật sự là ngu ngốc, tại sao lại khiêu chiến một kẻ địch còn mạnh mẽ hơn mình nhiều như vậy. Kiếm quang trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt, từng đạo kiếm quang như từng chiếc lược đảo qua bầu trời. Kẻ địch trong phạm vi kiếm quang dẫu có cố phản kháng ra sao, cố chống cự lại như thế nào thì vẫn yếu đuối như bọt khí, một đâm là tan. Một bên ưu thế càng lúc càng lớn, tốc độ chiến đấu càng nhanh chóng hóa nhanh, lại một kim đan nữa ngã xuống. Từ đầu đến cuối, 6 gã kim đan chính là mục tiêu được tập trung củng cố của Chu Tước Doanh. Tên kim đan này bị 150 kiếm tu Chu Tước Doanh bao vây, cuối cùng hao hết tinh lực mà chết. Đừng nói đến đám đệ tử Điền Gia kia, ngay cả 3 tên kim đan cũng mất hết can đảm. Trong thời gian ngắn ngủi, 3 kim đan đã chết ngay tại chỗ. Chiến đấu thảm khốc tới mức này bọn họ chưa bao giờ trải qua, thật sự là quá đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn thân là kim đan, ánh mắt tất nhiên là chuẩn xác hơn nhiều so với các chiến tu khác. Phi kiếm vàng kim trong tay đối phương không rõ tên, phẩm giai cao tới mức khiến cho người ta giật mình, thậm chí còn lợi hại hơn so với phi kiếm cấp 4 xuất sắc nhất mà bọn hắn từng thấy. So với phi kiếm cấp 4 xuất sắc nhất còn lợi hại hơn, vậy là cấp mấy? Nhìn phi kiếm toàn một thân màu vàng, bọn họ không dám tưởng tượng. Trốn nhanh, đệ tử Điền Gia mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể là liều mạng chạy trốn. Bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này sớm một chút. Bọn chúng không thể làm gì để chống cự, bất cứ hành động chống cự nào đều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ chạy trốn của mình. Trong đầu bọn chúng chỉ có một suy nghĩ: trốn, trốn mau. Gia pháp gì gì, kỷ luật đó đó, thời khắc này đều bị bọn họ vứt lên 9 tầng mây. Không biết bắt đầu từ ai, song từ thời khắc này lại như tuyết lở ầm ầm hỏng mất. Đám người kêu gọi lẫn nhau, xoay người chỉ biết liều mạng chạy trốn. Đám người vừa chạy trốn vừa vặn đụng phải chiến bộ Điền Gia đang toàn lực bay tới. Sắc mặt Điền Dạ đột nhiên thay đổi, thầm hô không ổn. Chiến tu của chiến bộ phía trước rối loạn không chịu nổi, những tộc nhân kia đã hoàn toàn rơi vào trong ma chưởng rồi. Lúc này đang xông tới chiến bộ của bọn họ như điên như cuồng. Đám đệ tử Điền Gia này đã hoàn toàn mất đi chút dũng khí cuối cùng. Chỉ cần tới gần chiến bộ Điền Dạ, bọn họ có thể sống sót. Binh bại như thủy triều đang lao về phía chiến bộ Điền Dạ. Không được va chạm, Điền Dạ cao giọng nôn nóng quát lên. Đột nhiên con ngươi hắn mắt nở to, âm thanh cũng ngưng bạch. Kiếm quang như đường kẻ phân chia biển và trời, cơn sóng dữ do vô số kiếm mang tụ tập tạo thành sát theo ngay phía sau đám bại quân ầm ầm cuốn tới tất cả vào. Con mắt Điền Dạ như muốn nứt ra, đầu óc lúc này đột nhiên vô cùng thanh tĩnh, biết rõ lúc này do dự sẽ chỉ còn nước toàn quân bị diệt. Hắn khàn giọng rống lên giận dữ: giết! Toàn bộ chiến bộ Điền Dạ đã từng đi qua đô thiên huyết giới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều so với chiến bộ bình thường. Những chiến tu này tuy trong lòng không nỡ, song bọn họ cũng biết nếu lúc này chiến trận bị xông loạn vào, vậy thì chỉ có con đường chết. Hai trong mắt bọn họ đều đỏ lên, khàn giọng hô: giết! Đám đệ tử Điền Gia dù thế nào cũng không ngờ chiến bộ Điền Dạ vậy mà lại ra tay với cả bọn họ. Bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức hoa máu văng ra khắp nơi, 70-80 đệ tử Điền Gia chết ngay tại chỗ. Chiêu này của Điền Dạ vô cùng tàn nhẫn, song lại cực kỳ hữu hiệu, biểu hiện đầy đủ sự quả quyết. Một chiến tướng Bạch Ngân, song hắn lại không biết, ngay dưới chân hắn một đội ngũ khác đang chào đón. Kiếm mang hoa lệ kinh diễm khắp bầu trời thu hút ánh mắt mọi người. Đám người Thúc Long xuất hiện lặng lẽ không chút tiếng động, không khiến cho bất cứ ai chú ý tới. 300 khổ vệ thu được ma binh yên tĩnh như điêu khắc. Thúc Long lạnh lùng nhìn vào bầu trời, khuôn mặt anh tuấn vô cùng bình tĩnh. Thúc Long không thể xưng là chiến tướng, song dẫu sao cũng tiếp thu được sự chỉ đạo của Bồ Yêu, ánh mắt tất nhiên là không tồi. Bồ Yêu cũng từng muốn bồi dưỡng Thúc Long thành chiến tướng, song chiến tướng ma tộc với chiến tướng yêu tộc là đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau, chỉ có quái thai như Tả Mạt mới có thể cảm thụ được lực lượng của người khác. Song một chiến tướng hắn phải có ánh mắt sắc bén và năng lực phán đoán, hai thứ này Thúc Long đều không thiếu. Hắn có thể nhìn ra đám người ma phàm đang chiếm thượng phong, tuy rằng Vệ Doanh và Chu Tước Doanh có quan hệ cạnh tranh, song đó chỉ là kết quả do đám Thúc Long ma phàm cố ý tạo ra. Thúc Long hiểu rất rõ về sức chiến đấu của Chu Tước Doanh, hắn biết một khi Chu Tước Doanh chiếm thượng phong trong chiến đấu, vậy cuộc chiến đã cách kết thúc không xa, cho nên hắn không phát động mà lặng lẽ mai phục phía dưới, chuẩn bị cho đám tàn binh kia một đòn chí mạng. Còn khi hắn thấy chiến bộ của Điền Dạ đến giúp, lập tức thay đổi chủ ý. Theo cách nói của ông chủ, kia là một con dê lớn còn béo tốt hơn. Xuất thân tu nô, Thúc Long có được sự kiên nhẫn hiếm có, hắn lặng yên chờ đợi cơ hội. Thẳng tới lúc này, giết! Thúc Long quát lớn, kích đen trong tay đột nhiên đâm thẳng lên bầu trời. Quanh thân kích lượn lờ khói đen, hóa thành hình cây kích dài 3 trượng, rít gào bắn thẳng lên không trung. Giết! 300 khổ vệ cùng hét lớn, đồng thời huy động ma binh trong tay. Hư ảnh của 300 đạo ma binh hình dáng khác nhau như quả đen đồng thời kêu lên, đánh thẳng về phía chiến bộ Điền Dạ trên bầu trời. Giữa đám màu đen, Thúc Long như một cái đinh đâm thẳng vào trong chiến trận của chiến bộ Điền Dạ. Một tiếng nổ lớn vang lên, kích ảnh đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng khí đen dày đặc bao phủ mười mấy chiến tu vào bên trong. 300 bóng đen nối tiếp đồng thời bùng nổ. Trong nháy mắt, khói đen nồng nặc đã bao phủ phân nửa chiến bộ Điền Dạ. Biến cố bất thình lình này khiến cho chiến bộ Điền Dạ đang chuẩn bị nghênh tiếp kiếm mang trùng kích lâm vào hỗn loạn. Điền Dạ vừa sợ vừa giận, xung quanh hắn cũng bị khí đen bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón, thật là cay độc. Ngay cả lúc mấu chốt lại dùng loại phép thuật này che tầm mắt của bọn họ, thật là quá cay độc. Kinh sợ có thừa, song hắn vẫn khàn giọng hét lớn, toàn thể phòng ngự, chuẩn bị chống lại kiếm mang. Song ngay lúc này, khí đen dường như vô hại, tưởng như chỉ có thể quấy nhiễu tầm mắt của mọi người, lại lặng lẽ lộ ra răng nanh.